Vạn Dạ Chi Chủ, chương 148, đánh một hồi là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem làm Ninh Minh theo trên lôi đài đi xuống lúc cái kia khối trên đá lớn bảng xếp hạng là hơn ra một chuyến văn tự, ngoại viện, một phen tuy nhiên trước mắt chỉ có một phần, nhưng hàm kim lượng lại 10 phần. Không thể so với trước khi đứng như cọc gỗ đả thương hại, cái này nhưng chỉ có thật đỏ sức chính thức thất bại Huyền Vũ Viện một cái thiên chi kiều nữ. Cái này Ninh Minh, mạnh như vậy đấy sao? Tính phòng lên, những cái kia lớp người già tu sĩ nhìn ra mánh khóe. Một trận chiến này, cái kia ngoại viện đệ tử, sợ là còn không có sử xuất toàn lực. Trước 20, có người âm thầm suy đoán Ninh Minh lần này bài danh. Tiểu tử này có lẽ có thể, để cho ta phát đại tài. Thậm chí có chút ít dân cờ bạc quyết định bí quá hóa liều, đằng sau đem bảo áp tại Ninh Minh cái này thất hắc mã thượng. Cùng lúc đó, tam hoàng tử người đi tới, bọn hắn nâng dậy bị thương nghiêm trọng Triệu Uyển, biểu lộ âm trầm. Ninh Minh cũng dừng bước lại, lẫn nhau ánh mắt trên không trung ngắn ngủi trao đổi một chút. Đột nhiên, Ninh Minh cười cười, tam điện hạ mâu thuẫn nếu không giải được cái kia được làm sao bây giờ. Tam hoàng tử lạnh lùng nói, vậy ngươi chết ta sống. Đi, nghe vậy, Ninh Minh thu hồi ánh mắt cùng đối phương gặp thoáng qua. Một màn này rơi vào ngoại nhân trong mắt lập tức tự cảm thấy ra mùi thuốc súng. Nghe nói, cái kia Ninh Minh lúc trước chiếu cố qua Lâm quận chúa, xem ra là thật sự á hát. Chiếu cố, tiểu tử kia cùng Lâm Ngự Yên hai cái cô nam quả nữ tại dã ngoại hoang vu sinh sống mấy ngày mấy đêm. Ồ, khó trách tam điện hạ biểu lộ khó coi như vậy. Tính phòng lên, từ 70 tuổi, hạ đến 7 tuổi, tất cả mọi người đều bát quái. Mà bắt đầu, kỳ thật a, việc này thật muốn lại nói tiếp tam hoàng tử không còn biện pháp nào không phải. Có thứ đồ vật chỉ có nam nhân mới hiểu, hôn nhân thứ này chỉ cần một đinh điểm hoài nghi, vậy đã xong. Nghe người bên ngoài tiếng nghị luận tam hoàng tử tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Đoạn thời gian trước người của Lâm gia rõ ràng còn tiến cung, nói là muốn tiếp tục quan hệ thông gia. Quan hệ thông gia, còn liên cái giám nhân, không giết tiểu tử này, việc này như thế nào cũng không giải quyết được quảng cáo. Tam hoàng tử chằm chằm vào Ninh Minh bóng lưng, trong mắt sát ý bốn phía. Ha ha ha, thoải mái, trở lại thính phòng lên, Ninh Minh ngay tại người một nhà trước mặt đổi lại một bộ dương dương đắc ý biểu lộ. Hắn khả dĩ chịu được khuất nhục nhưng tuyệt đối không thích khuất nhục tư vị. Lại nói, cái nào người trẻ tuổi nguyện ý bất cứ chuyện gì đều nghẹn lấy. Đem làm chính mình là nhẫn người à, đã thành cũng tự ỷ vào đại minh hầu đại nhân sủng ngươi mà thôi. Đúng lúc này, Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bằng không, ngươi dám đối kháng tam hoàng tử chỉ định không có kết cục tốt. Những lời này lại để cho Ninh Minh kéo căng nổi lên mặt mo. Lời này nói cái kia nếu sau lưng của hắn không có hoàng đế, lại được coi là cái gì đó. Ngươi như thế nào chăm chú hả? Lâm Tiếu Tiếu cười khanh khách, mà bắt đầu, ta mới không thích ngươi chịu đựng bộ dạng, ta còn muốn ngươi như thế nào đánh gãy tam hoàng tử xương cốt. Nghe vậy, Ninh Minh nhíu mày một chút. Hắn tổng cảm giác Lâm Tiếu Tiếu có chút không đúng, cái này nữ chớ không phải là ngày đó qua đi thực thích chính mình tại tuyệt trong kính tựa như dã thú giống như bộ dạng a, thôi ca kế tiếp hãy nhìn ngươi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh, Ninh Minh chuyển dị ánh mắt nhìn về phía Thôi Tranh. Yên tâm, lão tứ ngươi lúc trước đã từng nói qua, muốn cải biến bốn viện đối với chúng ta ngoại viện đệ tử cách nhìn, những lời này ta có thể ghi ở trong lòng, kế tiếp tuyệt sẽ không để cho người khác coi thường. Thôi Tranh nhìn xem cái kia khối trên tấm bia đá bảng xếp hạng trong mắt như là có tinh quang tại lóng lánh. Lời này lại để cho Ninh Minh sững sờ dưới. Không nghĩ tới Thôi ca rõ ràng còn nhớ rõ chính mình lúc trước nói câu nói kia. Cái này tể tướng gia thiếu gia thực chất bên trong kiêu ngạo cũng không yếu tại những người khác. Ngay tại lẫn nhau nghỉ ngơi thời khắc bốn viện thi đấu còn đang tiếp tục khí thế ngất trời cử hành. Thật cũng không cái gì có thể nói. Duy nhất khiến cho Ninh Minh chú ý là Bạch Hổ Viện chính là cái kia tóc đỏ thiếu niên Trúc Vô Song. Thứ hai là cái sử dụng kiếm cao thủ, hơn nữa chân nguyên còn có thể hóa thành hỏa diễm, một kiếm quét ngang ra lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, không gian đều bị nóng rực độ ấm cho bóp méo. Chỉ có điều ba chiêu, đối phương tựu bại rơi xuống trận đến. Toàn trường đều là tiếng hoan hô cho dù Thanh Long Viện người, lúc này cũng nói không nên lời nói cái gì. Thừa nhận, bất quá Trúc Vô Song bản thân ngược lại là không có kiêu ngạo thậm chí còn rất có lễ phép. Cái này là thủ, nhất những lão sư kia yêu thích thiên kiêu. Nếu phóng tới hiện đại, cái kia chính là nhà người ta hài tử, lại thông minh lại khắc khổ còn hiểu lễ phép, xác thực bị người ưa thích. Thực con mẹ nó biến thái. Ngô Minh cũng tại hùng hùng hổ hổ. Tiểu tử này là như thế nào tu luyện, xích tinh tinh thần chi lực đều có thể hóa thành hỏa diễm. Triệu Cát cau mày, nếu Trúc Vô Song gặp được Lão Tứ làm sao bây giờ? Ngô Minh không chút do dự nói ra, ta đây tựu chú hắn lên đài trước phát sinh nhiễu sóng. Ba, lời này vừa nói xong, Ninh Minh sẽ không tức giận địa vỗ xuống Ngô Minh cái ót. Ngươi thằng này như thế nào mỗi ngày ngóng trông người khác nhiễu sóng? Ninh Minh khiển trách, ngươi nếu không cũng đi Đại Minh Viện đãi vài ngày. Ngô Minh âm thầm bĩu môi, lại hỏi, cái kia, Lão Tứ ngươi nếu cùng Trúc Vô Song gặp con nắm chắc có thể thắng không? Khó mà nói, Ninh Minh lắc đầu còn nói thêm, nhưng nếu như là cuộc chiến sinh tử ta đây tuyệt đối là sống sót chính là cái kia. Lời này lại để cho mọi người cười mỉa vài cái. Lão Tứ người này, đầu óc bao nhiêu dính điểm không bình thường, động một chút lại nghĩ đến cùng người khác phân sinh tử. Lão Tứ dù sao cũng là Tây Lĩnh đến, nghe nói chỗ kia rất loạn. Thôi tranh tại trong lòng thầm suy nghĩ lấy, chỉ chốc lát sau về sau, tựu đến phiên, đồ gà mờ, Thôi Tranh lên sân khấu, ta đi, Thôi Tranh cũng thổi không xuất ra Ninh Minh như vậy ra châu, đơn giản ba chữ, nói xong cũng lên sân khấu. Đối thủ của hắn là một cái Bạch Hổ Viện đệ tử, bát phẩm cảnh trung kỳ, thực lực tuy nhiên coi như cũng được nhưng nghĩ đến không phải hôm nay Thôi Tranh đối thủ. Con trai của ta lên sân khấu rồi, trong lầu cắp Thôi Tể tướng trên mặt khó giấu kích động. Hắn rất muốn tìm cá nhân, lớn tiếng trò chuyện hơn mấy câu, có thể quanh thân tất cả đều là Đại Chu Hoàng đế, Vũ Bá Hầu, Đại Minh Hầu già như vậy hồ ly. Có thể Thôi Tể tướng mắt nhìn bốn phía, được, nguyên một đám cùng với Lão Tăng nhập định đồng dạng, mặt không biểu tình, không khí đều giống như ngưng tụ thành ngân thủy ngân. Không có biện pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Tể tướng đành phải kiềm chế ở tâm tình, bất quá con mắt hạt châu lại chăm chú tập trung tại Thôi Tranh trên người. Nhân sinh có rất nhiều lựa chọn, hy vọng ngươi chưa có chạy sai đường. Đồng thời, Thôi Tranh ca ca Thôi Vũ đã ở nhìn xem hiện trường. 6 tháng trước đối phương bỏ qua tiến vào Thanh Long Viện cơ hội, lựa chọn ở lại ngoại viện cử động như vậy thậm chí không thể dùng không có đầu óc để hình dung. Tựu xem giờ phút này bảng xếp hạng, Thanh Long Viện xa xa vượt lên đầu, ngoại viện cũng chỉ có cực kỳ buồn cười một phân. Quảng cáo, nhưng rất nhanh, ngoại viện tựu biến thành 2 phân. Ta thắng, trên lôi đài Thôi Tranh đứng thẳng lên cái eo kiêu ngạo mà tắm rửa lấy toàn trường ánh mắt. Tại hắn xa xa cái kia Bạch Hổ Viện đệ tử té trên mặt đất ngực trúng một quyền, đang tại ho ra máu. Không nghĩ tới, ngoại viện chính là cái kia Quỷ Mục thiếu gia. Rõ ràng, người đệ tử này nói xong, sau đó lắc đầu. Cũng thế, đối phương phải trả là Quỷ Mục cái kia chính mình chẳng phải là liền Quỷ Mục đều không bằng. Xôn xao, đồng thời toàn trường xôn xao tiếng vang lên tựa như sóng biển vọt tới. Cái này lại để cho Thôi Tranh trong nội tâm rất là kiêu ngạo, nhưng lại đột nhiên khẽ giật mình, phát hiện những âm thanh này tựa hồ cũng không phải xông chính mình đến. Quả nhiên, ngay tại Thôi Tranh bên trái trên lôi đài, Tam Hoàng tử cách một quyền tựu đã xong đối thủ, toàn bộ hành trình không chút nào dây dưa dài dòng, cực lớn thực lực sai biệt càng làm cho toàn trường chịu oanh động. Phụ Hoàng, ngươi sẽ ở xem ta sao? Trên lôi đài Tam Hoàng tử trong nội tâm không chỉ có đối với Ninh Minh hận ý càng ý đồ dùng loại phương thức này khiến cho trong lầu các vị kia chú ý thượng quan anh. Trong lầu các hoàng đế nhìn xem những người tuổi trẻ này ở giữa luận võ, bỗng nhiên mở miệng. Vi thần tải, Đại Minh Hầu lập tức đáp, thượng quan anh, đây là tên Đại Minh Hầu, mà có thể gọi thẳng thượng quan anh, đại khái là Đại Chu Hoàng đế một người. Hoàng đế như có điều suy nghĩ nói. Dịch Nhi cùng ngươi cái kia thủ hạ ở giữa mâu thuẫn, ngươi cảm thấy việc này nên muốn như thế nào hóa giải mới tốt. Lời này vừa ra tới, trong gian phòng trang nhã sở hữu tất cả Đại Chu quan viên, hai mặt nhìn nhau, sau đó cúi đầu xuống, tất cả đều không dám có bất kỳ tỏ vẻ. Vũ Bá Hầu lại trong nội tâm vui lên, cái này là hoàng đế am hiểu nhất phương thức nói chuyện rồi, rất hỉ hoan ném ra ngoài một vấn đề, tới hỏi ngươi nên như thế nào giải quyết. Mà đúng lúc này, Đại Minh Hầu bưng lên một ly trà trà, phẩm khẩu về sau, thản nhiên nói. Ta Đại Chu Vương Triều là tu sĩ quốc gia, lấy võ đạo mà quật khởi. Việc này, đánh một hồi là tốt rồi. Cách chương.